tim đập thình thịch từ Tiểu Hy. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mình sắp chết đói rồi, cùng ăn sáng đi. Hai người ăn đi, sáng nay mình đã ăn rồi. Trương Mễ Nhã nói, Nghiên Nghiên, Kỳ Du Thành gọi một tiếng. Vâng, Đường Yên đi tới giúp bưng bữa sáng lên bàn, là bánh sandwich do cô Kỳ tự tay làm. Bên trong có trứng rán, cà chua và thịt xông khói. Lúc hai người đang ăn, Trương Mễ Nhã ôm lấy đứa bé và hỏi. Gần đây có phim gì mới xem được không? Dạo này ở nhà trông con cũng chán. Kỳ Du Thanh lập tức hỏi ý kiến Đường Nghiên, ngữ khí ôn hòa. Có muốn đi xem phim không? Đều có thể. Đường Nghiên ngẩng đầu cười ngượng ngùng. Kỳ Du Thanh lúc này mới quay đầu lại trả lời câu hỏi của Trương Mễ Nhã. Công việc của mình hơi bận rộn nên không chú ý lắm. Cậu muốn xem gì bọn mình theo cầu. Được, lát nữa chúng ta đi xem phim. Trương Mễ Nhã nắm lấy hai cái tay nhỏ bé của đứa bé. Chúng ta đi xem phim thôi. Đường Nghiên vừa ăn sandwich vừa cúi đầu uống sữa. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thấy sợi dây chuyền cá heo trên xương quai xanh của cô Kỳ. Sau đó mới nhớ tới cổ mình cũng đeo sợi dây chuyền giống như vậy, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác khó tả. Sau khi ăn sáng xong, ba người cùng nhau ra ngoài. Là có bốn người. Bao gồm cả tiểu đậu đậu không biết nói của chúng ta. Thực ra Kỳ Du Thanh cũng rất tò mò tại sao lại đặt cho một đứa trẻ nhũ danh như vậy, đặc biệt là một đứa bé gái. Trương Mễ Nhã cũng rất thẳng thắn, ăn ngủ và chơi đậu đậu. Trương Mễ Nhã không đến bằng ô tô, cô ấy được tài xế đưa đến. Kỳ Du Thanh lùi xe ra khỏi gara. Trương Mễ Nhã ôm đứa trẻ và hỏi. Chiếc Mercedes của cậu đã mấy năm rồi, không định đổi sang cái khác sao? Khuôn mặt tươi cười của Kỳ Du Thanh được phản chiếu trong kính chiếu hậu, cô nói. Mình không phải người mê xe, thực tế là được. Lúc xe lùi ra, Đường Nghiên chủ động giúp mở cửa ghế phụ, muốn nhường ghế cho cô Trương, nhưng Kỳ Du Thanh lại thấp giọng nhắc nhở. Con ngồi đi, cô ấy không ngồi được, cô ấy bế em bé không thể ngồi được. Đúng vậy, Trương Mễ Nhã mở cửa hàng ghế sau, lái xe có quy tắc, cô không thể ngồi ở ghế phụ lái với một đứa trẻ trên tay. Con sẽ được học điều đó khi thi bằng lái xe. Sau khi ngồi vững vàng vào xe, cô lại hỏi, Đường Nghiên có dự định thi bằng lái xe không? Đường Nghiên sửng sốt một chút, nhàn nhạt trả lời. Con cũng không biết, nói thật, nàng thật sự không nghĩ tới vấn đề này, bây giờ nàng còn rất ít khi ngồi xe, sau này sẽ thực sự lái xe sao? Đây là một ẩn số, con gái phải học lái xe, để đàn ông không cảm thấy rằng chúng ta phụ thuộc vào họ mọi thứ. Trương Mễ Nhã nghiêm túc và nghiêm túc nói. Lúc này, Kỳ Du Thanh đột nhiên cắt ngang, cười nói. Nghiên Nghiên còn nhỏ, ngươi nói chuyện này làm gì, cũng không còn trẻ, đã vào đại học rồi, Đường Nghiên, con 18 tuổi chưa? Trương Mễ Nhã hỏi, mùa hè này là 18 ạ, Đường Nghiên thành thật trả lời. Đó là thời điểm nên yêu, tình yêu ở trường đại học tương đối trong sáng, trước khi gặp chồng cô. Cô cũng có vài cuộc gặp gỡ có thể có thêm kinh nghiệm. Trương Mễ Nhã nói, Kỳ Du Thanh đang lái xe liếc nhìn phản ứng của Đường Nghiên từ kính chiếu hậu bên trong. Đường Nghiên trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi thắc mắc cô Kỳ khi đi học chắc cũng đã yêu đương, không biết cô thích kiểu người như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Du Thanh khéo léo điều khiển vô lăng, gần như không cần nhìn bảng điều hướng, trực tiếp rẽ vào một lối đi vào bãi đậu xe dưới lòng đất. Rạp chiếu phim ở lầu 5, đi lên phải đi thang máy. Cuối tuần này người trong rạp khá nhiều, có thể ngồi chỗ hầu như đều có người ngồi, có cả người lớn và trẻ em trong sảnh, và sẽ ồn ào khi có quá nhiều trẻ em. Kỳ Du Thanh đã mua 3 vé và đề xuất đến quán cà phê ở tầng dưới, khoảng 30 phút trước khi bộ phim bắt đầu. Cậu mua phim gì thế? Trương Mễ Nhã bế đứa trẻ hỏi. Kỳ Du Thanh lần lượt phân phát 3 tấm vé trong tay. Nghe người soát vé giới thiệu, đây là một bộ phim tình cảm hài. Nào, Nghiên Nghiên, của con. Đường Nghiên đưa tay nhận lấy, liếc nhìn giá trên vé xem phim. Hóa ra đi xem phim đắt như vậy, nàng còn tưởng rằng nó ngang với bộ phim 5 tệ mà trường tổ chức cho xem khi còn nhỏ. Một vé xem phim như vậy đủ sinh hoạt phí một tuần cho nàng. Bốn người đến quán cà phê, vừa đẩy cửa ra, Đường Nghiên hình như người thấy một mùi nồng nặc. Giống như kẹo vị cà phê mà nàng đã ăn khi còn nhỏ, nhưng mùi nồng đậm hơn. Cô Kỳ hỏi nàng muốn uống gì, Đường Nghiên đứng trước quầy nhìn thực đơn, giá mỗi cốc cà phê thực ra không hề rẻ, Kỳ Du Thanh dường như thấy được sự lúng túng của nàng nên chủ động gọi. Vậy gọi đồ uống giống cô đi. Nói xong mỉm cười, Đường Nghiên ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ Du Thanh quay đầu hướng phục vụ nói. Vừa rồi, cho thêm một ly cà phê. Ba người ngồi bên cửa sổ, Tiểu Đậu Đậu được nhân viên bán hàng chuẩn bị sẵn và đặt lên chiếc ghế trẻ em. Trương Mễ Nhã lấy một chiếc bình sữa trẻ em từ trong túi sách của mẹ mà cô ấy mang theo, nhờ nhân viên rót một cốc nước cho em bé uống. Đậu Đậu khá ngoan ngoãn, ngồi đó một mình vui vẻ và không ồn ào hay khóc lóc. Trương Mễ Nhã giờ khóc giờ cười, phàn nàn với Kỳ Du Thanh. Đứa bé này thôi khiến đầu mình sắp nổ tung rồi, ở nhà làm ầm ĩ, cậu nhìn xem bây giờ vừa ra ngoài lại ngoan như vậy. Kỳ Du Thanh bất đắc dĩ cười cười, không trả lời. Trương Mễ Nhã nhấp một ngụm cà phê, chống cằm nói. Cậu nghĩ xem vì sao mình lại lấy chồng sớm như vậy? Còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống độc thân, lúc đó mình cũng có khuyên cậu, nhưng đều khuyên không được cậu một hai đòi kết hôn. Kỳ Du Thanh nói, Trương Mễ Nhã sờ mặt mình, bĩu môi nói. Bây giờ khi chúng ta ra ngoài cùng nhau, sẽ không ai tin rằng chúng ta bằng tuổi nhau. Cũng không có khoa trương như vậy, Kỳ Du Thanh khóe miệng giật giật. Trên mặt đều là không thể tin được. Lúc này Đường Nghiên đang yên lặng ngồi uống cà phê nghe bọn họ nói chuyện, không lên tiếng cũng không cắt ngang. Thật sự, từ khi mình sinh con, chất lượng giấc ngủ của mình giảm sút nghiêm trọng, khi mang thai còn tự mình làm ầm ĩ, cảm giác 2 năm qua mình đã già đi rất nhiều. Trương Mễ Nhã phàn nàn, nếu cậu không tin cứ hỏi Đường Nghiên để con bé nhìn xem. Đường Nghiên đột nhiên bị gọi tên có chút kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng dậy. Nghiên Nghiên, Kỳ Du Thanh quay đầu nhìn nàng, Trương Mễ Nhã cũng nhìn về phía nàng, còn nhìn xem có phải cô già hơn cô ấy rất nhiều. Thật ra thì, cô Trương cũng được bảo dưỡng tốt, nhưng cô Kỳ trông trẻ hơn. Xem, Đường Nghiên cũng nói như vậy, Trương Mễ Nhã bĩu môi thậm chí còn cao hơn, Kỳ Du Thanh cười đến không nhịn được giơ tay sờ sờ đầu Đường Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô bé ngốc, còn nói ra lời thật như vậy. Cô Trương của con nhất định sẽ không vui. Hừ, ta khó chịu. Trương Mễ Nhã quay đi, giả bộ tức giận. Đường Nghiên ngây thơ bị hù dọa, vội vàng giải thích trong lòng vừa vội vừa sợ. Cô ấy trêu chọc con thôi. Kỳ Du Thanh nhắc nhở. Cô gái con quá đơn giản. Cô không giận cô cũng không phải loại nhỏ mọn như vậy. Đường Nghiên có chút bối rối. Trò chuyện và đùa giỡn, thời gian trôi qua thật nhanh, còn vài phút nữa là đến giờ chiếu. Mấy người thu dọn đồ đạc trực tiếp đi lên cầu thang, sảnh số 5 được in trên vé xem phim. Đường Nghiên cảm thấy chân dẫm lên rất êm ái, nàng chưa từng thấy rạp chiếu phim nào lớn như vậy, sau khi vào thì mọi người đều tìm chỗ ngồi. Cô Kỳ ngồi giữa, Đường Nghiên là ngồi bên trái cô ấy, bên phải của cô Kỳ tình cờ là một lối đi, vị trí của cô Trương là người đầu tiên ở bên trái của lối đi. Phim bắt đầu chiếu, mọi người đều ngừng nói chuyện. Trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng phim, Đường Nghiên liếc nhìn cô Kỳ, cô đang xem rất nghiêm túc, có cô ở bên nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Đây là lần đầu tiên nàng và cô Kỳ xem phim cùng nhau. Sau khi xem phim, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ trong rạp chiếu phim đã khoác tay nhau cùng đi dạo, Trương Mễ Nhã ôm đứa trẻ khóc lóc ngược lại, cô thấy Kỳ Du Thanh và Đường Nghiên thờ ơ. Hai người có trái tim làm bằng đá ô ô ô khóc chết tôi. Kỳ Du Thanh cười nói, tại sao mình cảm thấy, bộ phim này khá, phải không Nghiên Nghiên? Cô quay lại và hỏi, Đường Nghiên ngầm gật đầu, không khỏi cười trộm một tiếng. Kết quả là Trương Mễ Nhã nhìn họ một cách kỳ lạ từ đầu đến cuối, nói rằng họ chắc chắn không phải là người bình thường. Trên đường đi có một dãy máy gấp thú, có một cặp đôi đang chơi ở đó, cô gái muốn có một con gấu bông trong đó quá nên giục chàng trai nhưng cậu ấy cố gắng mãi vẫn không được cô gái tức giận nói. Anh thật là vô dụng, gấp nhiều lần như vậy mà không gấp được. Chàng trai không còn cách nào khác đành kéo cô gái đi, miệng không ngừng nói. Xác suất là máy không làm được, không phải anh. Trương Mễ Nhã hai mắt sáng lên, cúi người nói. Du Thanh, mau tới đây giúp mình gấp một con búp bê. Kỳ Du Thanh vẻ mặt chán ghét. Cậu cũng không còn là trẻ con. Lại đây, con gấu bông này thật sự rất đẹp. Trương Mễ Nhã mạnh mẽ kéo cánh tay của Kỳ Du Thanh qua Đường Nghiên cũng nhanh chóng đi theo. Trương Mễ Nhã quay đầu lại và nói với Đường Nghiên, con có biết không, cô Kỳ của con khi còn học đại học là một chuyên gia gấp thú, không có máy nào trong trung tâm thương mại mà cô ấy không thể hạ gục. Đường Nhiên lập tức nhìn Kỳ Du Thanh, hai mắt sáng ngời, tựa hồ đang hỏi có phải hay không, cô Kỳ quá lợi hại. Kỳ Du Thanh bị cô gái nhỏ này nhìn chằm chằm, giống như hôm nay việc này không làm cũng phải làm. Không nói hai lời bổ mấy đồng tiền lẻ, vậy thử chốt xem, hai người còn lại đứng ở hai bên, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Kỳ Du Thanh, thấy cô Kỳ toàn lực chú ý Đường Nhiên bộ dáng nghiêm túc, giống như thường ngày làm việc trong thư phòng. Móng vuốt của máy gắp đáp xuống gấu bông chính xác, trong khoảnh khắc, cả người nín thở, vì sợ rằng nó sẽ rơi xuống trong khi di chuyển. À, gắp được rồi, gắp được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Mễ Nhã rất hưng phấn ôm Đậu Đậu, tiểu Đậu Đậu cũng không biết nên cũng vui vẻ vỗ vỗ vào lòng bàn tay nhỏ của mình. Đường Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm mừng rỡ. Con búp bê từ trong lưới chui ra, Kỳ Du Thanh cúi người nhặt lên. Ngay lúc Trương Mễ Nhã đang tràn đầy vui sướng, còn tưởng rằng cô sẽ tặng con búp bê này cho mình, Kỳ Du Thanh đột nhiên quay người đưa cho Đường Nhiên. Không hiểu sao lại bị nhét một con búp bê vào trong ngực, Đường Nhiên có chút bối rối. Trương Mễ Nhã há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng tựa hồ đang nói chẳng lẽ mình không phải người duy nhất sao? Cách Trương.